là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, Final Destination sách mới cầu cất giữ. Lâm Hải Trấn, một tòa gần biển tiểu trấn, bình tĩnh mà an bình, nói không phát đạt, công cộng công trình, các nhà các hộ điều kiện cũng không tệ lắm. Nói phát đạt, tựa hồ cùng ngoại giới liên hệ lại ít, một mặt gần biển, một mặt khác lại là đại sơn, muốn rời khỏi Lâm Hải Trấn, chỉ có thể ngồi từ bên ngoài thành phố tới xe đưa đón. Một ngày chỉ có một chuyến, mà lại là tại ban đêm. Đương nhiên, rời đi Lâm Hải Trấn ý nghĩ, Lý Dạ Huyền tạm thời còn không có. Đến trường học, Lý Dạ Huyền cùng quen thuộc đồng học từng cái bắt chuyện qua. Huyền ca, Dạ Huyền sớm a, học trường sáng sớm tốt lành. Hoa nha, đó chính là Lý Dạ Huyền sao? Dáng dấp quả nhiên rất đẹp trai. Mê chết ta, người ta không chỉ là cao đâu, vẫn là cao phú soái a. Phụ mẫu đều là bác sĩ, có ngưỡng mộ Lý Dạ Huyền học muội học tỷ, quăng tới mập mờ ánh mắt, sóng mắt lưu động. Lý Dạ Huyền nếu có ý, tựa hồ các nàng sẽ rất vui lòng chủ động ôm ấp yêu thương. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền ánh mắt khá cao, người bình thường hắn còn chưa hẳn để ý. A Huyền, thế nào a, ban đêm muốn hay không đi nhà ta chơi a? Thuận tiện cho ngươi xem một chút ta mới đồ cất giữ. Một cái vóc người cao lớn chuyên to lớn, nam sinh, tại tiến cửa trường thời điểm, ôm lấy Lý Dạ Huyền bả vai. Lý Dạ Huyền dáng người thon dài, đã đủ cao, nam sinh này vậy mà so Lý Dạ Huyền còn cao hơn điểm. Có này có thể thấy được, nam sinh này cỡ nào khôi ngô. Ngô Cương, buổi tối, huynh đệ ngươi ta thế nhưng là có chuyện tốt, hôm nay liền không đi xem ngươi những cái kia tấm ảnh. Lý Dạ Huyền cười nện Ngô Cương ngực một chút, sau đó thần bí hề hề nói, chuyện gì tốt a? Ngô Cương con mắt lập tức trở nên lóe sáng. Ta muốn đem trước kia nhìn lý luận chuyển đổi hóa thành thực tiễn. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, trong óc nhớ tới Vương An Nhiên. Lý Dạ Huyền đối ước hẹn buổi tối càng nhiều mấy phần chờ mong, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Ta dựa vào, hảo tiểu tử, ngươi rốt cục muốn ăn mặn đúng không? Ghê tởm a, ghê tởm. Ngô Cương cái kia ước ao ghen tị, rắn chắc hai tay ôm chặt ở Lý Dạ Huyền cái cổ, nhịn không được dài ngao một tiếng. Khụ khụ khụ, bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc buổi tối, nếu như ta cha mẹ gọi điện thoại cho ngươi, nhớ kỹ giúp đỡ một chút. Lý Dạ Huyền ho khan vài tiếng, đẩy ra Ngô Cương, sau đó có chút ngượng ngùng đối Ngô Cương nháy nháy mắt. Ngươi ra hỏa này, để cho ta đố kỵ một chết. Mặc kệ, chờ đến ban đêm, nếu như cha mẹ ngươi thật gọi điện thoại cho ta, vậy ta liền hướng thúc thúc A-di vạch trần ngươi nội tình. Ngô Cương tức giận trả lời. Lý Dạ Huyền nhún vai, biết Ngô Cương không có khả năng làm như vậy. Đinh linh linh, chuông vào học âm thanh. Các học sinh về tới riêng phần mình phòng học. Trường học đại môn loảng xoảng một tiếng đóng lại. Lão sư còn không có đến, cho nên trong phòng học vẫn là hò hét ầm ĩ. Hiện tại học sinh trên cơ bản đều trang bị điện thoại. Có học sinh tại tụ tập nói chuyện phiếm, có học sinh thì cúi đầu chơi điện thoại. A, các ngươi mau nhìn xem, điện thoại di động của ta bị cưỡng chế lắp đặt một cái phần mềm. Phần mềm này thật là khủng khiếp. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là trong điện thoại di động virus sao? Nhanh để cho ta nhìn xem. Thật tháo dỡ không xong, phần mềm diệt virus cũng giết không được. Một điểm bạo động, từ lớp học cái nào đó chơi điện thoại di động đồng học, không ngừng khuếch tán ra. A, ta bên này cũng có cái phần mềm tự động download lắp đặt. Tình huống như thế nào? Điện thoại di động ta bên trong cũng có. Chờ một chút, ta xem một chút điện thoại di động của ta. Ngoạn tào, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ mọi người điện thoại đều dính virus sao? Các bạn học tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, nghi hoặc âm thanh trong nháy mắt tràn đầy phòng học. Lý Dạ Huệ nhíu mày, hắn mở ra điện thoại, quả nhiên cũng bên trong virus. Điện thoại tự động download một cái tên là Final Destination, phần mềm. Final Destination, đây là cái quỷ gì danh tự? 89 phần 10 là virus phần mềm đi. Lý Dạ Huyền trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ nồng đậm bất an dưới đáy lòng khuếch tán ra tới. Phần mềm này không lớn, đại khái chỉ có mấy MB dáng vẻ. Lý Dạ Huyền lúc này đưa di động menu kéo xuống đến, sau đó đóng lại di động lưu lượng. Di động lưu lượng tắt đi, lại không có wifi, phần mềm lẽ ra không có cách nào download. Kết quả tại Lý Dạ Huyền dưới tầm mắt, cái kia gọi là Final Destination phần mềm trực tiếp download tốt, sau đó tiến vào lắp đặt trạng thái. Lắp đặt tốt về sau, trên màn hình điện thoại di động nhiều một cái màu đen khung vuông, huyết sắc đầu lâu kinh khủng đồ án. Phía dưới ghi chú phần mềm danh tự Final Destination. Lý Dạ Huyền trong lòng bất an càng ngày càng nhiều. Ngón tay ấn Final Destination phần mềm ô biểu tượng, muốn tháo dỡ, nhưng là tháo dỡ thất bại. Móa, thật mẹ nó tà môn. Lý Dạ Huyền nhịn không được sổ một câu nói tục. Lão sư còn chưa tới. Ngô Cương không để ý tới là thời gian lên lớp, chạy tới Lý Dạ Huyền vị trí. A Huyền, ngươi nơi đó cũng vậy sao? Trên điện thoại di động nhiều một cái Final Destination phần mềm. Ngô Cương một mặt lo lắng hỏi. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, ngưng chìm nói ra, Ngô Cương, ta có loại dự cảm không tốt, tắt máy thử một chút. Ngô Cương hỏi, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Ngô Cương đưa di động tắt máy. Thành công, có thể thực hiện. Ngô Cương kích động hướng về phía Lý Dạ Huyền nói, các bạn học, các người có phải hay không điện thoại cũng trúng một cái gọi Final Destination virus phần mềm? Đúng vậy a, không sai, ta cũng vậy. Làm sao bây giờ a? Xóa cũng xóa không xong, tháo dỡ diệt virus đều không được. Ta có biện pháp, chúng ta trước tiên đem điện thoại tắt máy lại nói. Lớp học không ít đồng học lựa chọn đưa di động tắt máy, cũng có một bộ phận lựa chọn khóa màn hình. Mắt không nhìn tâm không sợ, một cái quỷ dị tên là Final Destination virus phần mềm làm cho các bạn học lòng người bàng hoàng. Lúc trước thanh âm huyên náo lập tức nhỏ không ít. Lý Dạ Huyền không có đóng cơ, hắn thấy tắt máy không thể nghi ngờ là bịt tai mà đi trộm chuông sự tình, căn bản không giải quyết được vấn đề. Ta ngược lại muốn xem cái này Final Destination đến cùng là cái gì virus phần mềm. Lý Dạ Huyền do dự một chút, sau đó sắc mặt trở nên quyết tuyệt, ngón tay chỉ mở phần mềm này. Final Destination vừa mới bắt đầu giao diện là một cái đen nhánh hình tượng, một cái trắng hiếu đầu lâu xuất hiện, sau đó phía trên hiển hiện Final Destination 4 chữ lớn. Từ Final Destination 4 chữ lớn phía trên chảy xuôi hạ từng hàng dòng máu đỏ sẫm, che mất trắng hiếu đầu lâu, trở nên vô cùng kinh khủng, đồng thời còn kèm theo quỷ dị mà đáng sợ âm nhạc. Lý Dạ Huyệt chân mày nhíu chặt hơn, đăng nhập giao diện nhất truyền, biến thành một cái bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng hạng nhất là một cái tên là Diệp Phàm người, đằng sau viết sống sót số ngày 899 ngày. Đinh, điện thoại di động phần mềm đăng nhập giao diện. Lập tức bắn ra một cái khung chat, đăng nhập, đăng ký. Lý Dạ Huyền chần chờ một lát, đưa tay điểm vào đăng ký phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.